Quán quân Chi Quang, tác giả Lâm Hải Thính Đào, thực hiện Thư viện Báo. Chương 409, Châu Âu cậu bé vàng thưởng. Châu Âu cậu bé vàng thưởng là năm ngoái mới bắt đầu tiến hành bình chọn một cái giải thưởng từ TUTTOSPORT chủ sự. Hàng năm hướng châu Âu 20 cái quốc gia quyền uy thể dục truyền thông. Hơn 30 danh ký người tạo thành chuyên gia giám khảo đoàn gửi ra phiếu bầu. Những này truyền thông tiến hành bỏ phiếu. Mỗi tấm phiếu cao nhất có thể kế 10 phần. Cuối cùng từ TUTTOSPORT phụ trách thống kê đạt được cao nhất cầu thủ thu hoạch được từ TUTTOSPORT ban phát giải quả cầu vàng. Bởi vì cái này giải thưởng là chuyên nghiệp quyền uy truyền thông chỗ bỏ phiếu cho điểm tuyển ra đến. Bởi vậy tính quyền uy cùng chuyên nghiệp tính chất có cam đoan. Tiếp theo bởi vì đây là một cái duy nhất nhằm vào 21 tuổi trở xuống cầu thủ nặng giải thưởng còn lớn hơn, cho nên cái này thưởng hàm kim lượng 10 phần. Có thể nói có thể thu hoạch được cái này thưởng vậy nhất định đều là thanh niên cầu thủ bên trong. Người nổi bật, bởi vì truyền thông bình chọn cũng không giống như đội tuyển quốc gia huấn luyện viên cùng đội trưởng bình chọn như thế. Chỉ nhận danh khí, ai danh khí lớn liền tuyển ai. Các truyền thông bình chọn muốn càng nghiêm cẩn, bọn hắn sẽ từ nhiều cái phương diện đến tiến hành tham khảo. Giống nước Pháp bóng đá, Lê Quai, The Time, Marca báo, Quân Sport Daily, báo bài chờ quyền uy truyền thông đều là giám khảo. Đây cũng là vì cái gì châu Âu giải quả cầu vàng rõ ràng là một cái châu FIFA bình thường. Ở địa vị bên trên lại cùng FIFA chủ sự cầu thủ xuất sắc nhất thế giới tương xứng nguyên nhân. Cho nên cứ việc châu Âu cậu bé vàng thưởng mới làm một năm. Có thể thu hoạch được cái này thưởng cũng là rất nhiều thanh niên cầu thủ cố gắng mục tiêu. Giới thứ nhất châu Âu cậu bé vàng thưởng được chủ là hiệu lực tại Ajax Hà Lan cầu thủ Van de Vaart. Một năm kia Van de Vaart tại Ajax hiệu lực xuất sắc. Nghiễm nhưng đã là chi này Hà Lan trung tâm huấn luyện cầu thủ hạch tâm. Mà năm nay châu Âu cậu bé vàng thưởng cạnh tranh thì phi thường kịch liệt. Bởi vì có hai tên biểu hiện xuất sắc cầu thủ. Làm cho người khó mà lấy hay bỏ. Vinh quang tại sắp kết thúc một năm nay. Thi đấu vòng tròn bên trong biểu hiện xuất sắc. Trợ giúp Werder Bremen lấy được Bundesliga quán quân. Chính hắn cũng đánh vào 21 cầu. Tại cái này mùa giải Champions League bên trong cũng biểu hiện xuất sắc. Tiểu tổ thi đấu đánh vào 6 cái cầu. Tại Champions League xạ thủ trên bảng trước mắt xếp hạng thứ 2. Gần với đánh vào cái cầu MU xạ thủ Van Nistelrooy. Mà Wayne Rooney đâu? Hắn tại Everton biểu hiện xuất sắc. Đồng thời tại mùa hè lấy đánh vỡ nước Anh cầu thủ trẻ chuyển nhượng giá trị bản thân chuyển nhượng. Phí gia nhập liên minh trung tâm huấn luyện cầu thủ MU. Ngoài ra hắn còn trúng tuyển nước Anh đội tuyển quốc gia. Tại năm 2004 mùa hè giải Euro bên trên biểu hiện ưu dị. Tại gia nhập liên minh MU về sau. Tại ra sân trận đầu Champions League trong trận đấu. Liền diễn ra hat-trick, có thể nói danh tiếng đang thịnh. Hai người kia đều rất trẻ trung. Biểu hiện cũng đều rất bình thường xuất sắc. Không phải muốn ở chỗ này mặt chọn một ra, cũng rất khó khăn, nhưng là đại đa số người đều cảm thấy cứ việc rất khó. Nhưng Vinh Quang cũng hẳn là có thể trở thành châu Âu cậu bé vàng. Vinh Quang đối mặt Rooney cũng không có ưu thế áp đảo, nhưng cũng không có nghĩa là hắn không có ưu thế. Vinh Quang tại Werder Bremen biểu hiện rõ như ban ngày, giống như Rooney, đồng dạng là tại một chi lúc đầu chung du đội bóng bên trong. Rooney cũng không có khả năng trợ giúp Everton cầm tới giải ngoại hạng Anh quán quân. Nhưng là Vinh Quang lại làm cho Werder Bremen lấy được 16 năm qua cái thứ nhất quán quân. Mà lại Vinh Quang một cái mùa giải tiến vào 21 cầu. Mặc dù không có cầm tới cái kia mùa giải xạ thủ tốt nhất. Nhưng là cũng xếp hạng trước 4. Vinh Quang tại nước Đức biểu hiện đã có thể xưng hiện tượng cấp. Ngoài ra tại Champions League bên trong. Mặc dù Vinh Quang cũng không có tại hắn chỗ tham gia trận đầu Champions League tiểu tổ thi đấu liền. Lên diễn hat-trick, cả tiểu tổ thi đấu giai đoạn đều không có trình diễn hat-trick. nhưng là 6 cái dẫn bóng để hắn đứng hàng Champions League xạ thủ bảng thứ hai. Đối với một cái tuổi gần 19 tuổi người trẻ tuổi tới nói, thành tựu như vậy là phi thường không tầm thường. Cho nên tất cả mọi người cảm thấy vinh quang, khẳng định có thể cầm tới bản mùa giải cậu bé vàng thưởng, nhất là nước Đức cùng Trung Quốc truyền thông. Trung Quốc truyền thông nóng nhất tâm, bởi vì cái này đem là Trung Quốc cầu thủ tại châu Âu chỗ cầm tới trọng yếu nhất người vinh dự. Từ một tháng trước, Trung Quốc truyền thông liền bắt đầu lẫn lộn vinh quang sắp thu hoạch được châu Âu cậu bé vàng thưởng tin tức. Còn rất nhiệt tâm cho Trung Quốc fan hâm mộ bóng đá phổ cập khoa học giới thiệu châu Âu cậu bé vàng thưởng, cái này vừa mới hưng khởi giải thưởng là chuyện gì xảy ra? Tự nhiên là làm sao cao đại thượng làm sao thôi. Cái gì châu Âu thanh niên cầu thủ xuất sắc nhất à? Trung Quốc truyền thông hận không thể đem thanh niên hai chữ này hủy bỏ mới tốt. Thế là Trung Quốc fan hâm mộ bóng đá đều biết tại châu Âu còn có như thế một cái đặc biệt nhằm vào thanh niên, giải quả cầu vàng, mà lại cúp cũng thật là một cái làm bằng vàng bóng đá. Tất cả mọi người chờ mong vinh quang có thể thu hoạch được như thế một cái siêu cấp nghiêu bức giải thưởng. Đương nhiên, Trung Quốc truyền thông cũng hướng fan hâm mộ bóng đá giới thiệu vinh quang đối thủ Rooney. Kỳ thật không cần giới thiệu, tất cả mọi người hiểu rất rõ, bởi vì giải ngoại hạng Anh tại Trung Quốc lực ảnh hưởng là phi thường lớn. Mặc dù không có tại đài truyền hình trung ương bên trên tiếp sóng, bất quá các nơi đài vuông đối Premiership mở rộng làm ra rất lớn cống hiến. Nhất là Quảng Đông đài truyền hình. Tại Quảng Đông địa khu, Premiership fan bóng đá là nhiều nhất. Này chủ yếu là nhận lấy Hồng Kông ảnh hưởng. Nhưng cuối cùng, trọng yếu nhất vẫn là Premiership cái này thi đấu vòng tròn mở rộng làm tốt. Nước Anh phát đạt truyền thông tuyên truyền tốt. Còn lại thi đấu vòng tròn fan hâm mộ bóng đá cuối cùng sẽ rất khinh thường cho rằng Premiership ngôi sao bóng đá đều là thổi phồng lên. Cái này cũng khía cạnh nói rõ nước Anh truyền thông có bao nhiêu phát đạt. Tại giải ngoại hạng Anh bên trong ra cầu thủ, trải qua nước Anh truyền thông thổi phồng, đều sẽ lắc mình biến hóa, biến thành nổi danh thế giới ngôi sao bóng đá. Rooney từ khi tại Everton xuất đạo đến nay, nước Anh truyền thông liền không gián đoạn đối với hắn tiến hành tuyên truyền cùng đưa tin. Bằng vào Premiership lực ảnh hưởng cực lớn, toàn thế giới fan bóng đá đều biết nước Anh ra một cái tuyệt thế thiên tài. Mà lại năm nay mùa hè giải Euro, đối Rooney cũng là một lần thành công mở rộng. Trung Quốc fan hâm mộ bóng đá hiểu rõ Rooney, nghĩ thầm nếu như vinh quang có thể đánh bại nghiêu bức như vậy một cái ngôi sao bóng đá, kia thật đúng là quá thần kỳ. Dương nước ta uy a. Nước Đức truyền thông cũng rất bình thường chú ý châu Âu cậu bé vàng thưởng kết quả. Bởi vì tại cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cùng châu Âu giải quả cầu vàng bên trên, cùng bọn hắn nước Đức đều không có quan hệ gì. Duy nhất có quan chính là châu Âu cậu bé vàng thưởng. Nếu như vinh quang có thể thu hoạch được châu Âu cậu bé vàng thưởng, kia cũng coi là Bundesliga kiêu ngạo a. Dù sao vinh quang là Bundesliga bồi dưỡng ra được nước Đức người thì cho là như vậy. Nước Đức truyền thông thậm chí đang giúp vinh quang tạo thế. Trong khoảng thời gian này, vinh quang còn tiếp nhận nước Đức báo bay cùng sao phỏng vấn. Đây đều là gia tăng vinh quang lộ ra ánh sáng suất. Châu Âu cậu bé vàng thưởng là cái gì? Vinh quang đối với bóng đá rất nhiều thường thức thật là đủ vô tri. Đang tiếp thụ phỏng vấn trước đó, Glassoe nhắc nhở hắn có vấn đề gì có thể trả lời thời điểm. Vinh quang cứ như vậy hỏi một câu như vậy. Còn tốt hắn không có đang tiếp thụ phỏng vấn thời điểm hỏi cái này lời nói. Nếu không còn không biết họp báo tại về sau nói thế nào vinh quang đâu. Ngoặc kép chấm chấm. Sắp thu hoạch được châu Âu cậu bé vàng thưởng cầu thủ lại ngay cả chính hắn muốn lấy được thưởng đều hoàn toàn không biết gì cả. Lời này nếu là truyền đi, vinh quang nói không chừng liền sẽ bị chụp cái trước ngớ ngẩn cái mũ. Glassoe rất bình thường kiên nhẫn cho vinh quang giải thích cái này mới ra đời hơn một năm dài thưởng, nghe giống như rất lợi hại dáng vẻ a. Vinh quang sau khi nghe xong cảm khái nói, trên thực tế cũng rất lợi hại. Glassoe nói, có thể thu hoạch được cái này thưởng. Đã nói lên ngươi tiền đồ vô lượng. Tại vạn chúng trong chờ mong. Châu Âu cậu bé vàng thưởng bình chọn kết quả cuối cùng công bố. TUTTOSPORT tại chính bọn hắn báo chí cùng chính thức website bên trên đều tại không bắt mắt. Nhất vị trí bên trên. Đăng kết quả này. Mới châu Âu cậu bé vàng đến từ Trung Quốc Quang Chi Tử. To lớn tiêu đề. Phía dưới là vinh quang ở trong trận đấu bão táp đột tiến ảnh chụp. Chính như đại đa số người dự đoán như thế. Vinh quang lấy được năm 2004 độ châu Âu cậu bé vàng thưởng. Ngay tại tin tức này bị công bố ra về sau. Vinh quang trước tiên nhận được TUTTOSPORT gọi điện thoại tới. Trong điện thoại, TUTTOSPORT tổng biên chúc mừng vinh quang. Sau đó hy vọng có thể đạt được vinh quang một cái bài tin tức. Loại chuyện này, vinh quang tự nhiên là sẽ không cự tuyệt. Người ta cho mình ban cái thưởng. Tiếp bị người ta bài tin tức. Đó cũng là bình thường. Thế là vinh quang cứ như vậy đáp ứng xuống. Vừa mới treo TUTTOSPORT điện thoại. Mạc Lị điện thoại lại đánh tới. Chúc mừng ngươi, vinh quang. Ngươi là châu Âu xuất sắc nhất cầu thủ trẻ. Các ngươi đều biết à, Mạc Lị tỷ, vinh quang còn không biết tin tức này đã bị phơi bày ra. Toàn thế giới đều biết. Ha ha, bởi vì chênh lệch nguyên nhân. Trong nước muốn chờ một lúc mới biết được. Ngươi sáng tạo ra lịch sử. Vinh quang, ngươi là chúng ta Trung Quốc một cái duy nhất lấy được loại này người vinh dự cầu thủ. Nghe rất lợi hại à, cũng không phải nghe đơn giản như vậy. Ngươi vốn là rất lợi hại. Gần nhất tiếp nhận ta một cái bài tin tức à. Đây chính là điểm nóng tin tức. Ở trong nước, có vô số fan bóng đá đều muốn biết ngươi lấy được thưởng về sau cảm thụ. Không có vấn đề. Ngay tại vinh quang tiếp Mạc Lị điện thoại thời điểm, Glassoe bên kia điện thoại cũng vang lên không ngừng. Trên cơ bản đều là mỗi lớn ký giả truyền thông đánh tới. Đơn giản chính là nghĩ bài tin tức vinh quang. Còn có một ít là cùng vinh quang có quan hệ hợp tác nhà tài trợ đánh tới. Chúc mừng vinh quang lấy được thưởng. Dù sao vinh quang lấy được thưởng, bọn hắn cũng được lợi. Mà khi vinh quang cảm thấy câu lạc bộ đi tham gia lúc huấn luyện, tại trong đội cũng nhận được các đội hữu chúc mừng cùng chúc mừng. Đội bóng huấn luyện viên trưởng sắp cùng câu lạc bộ giám đốc Erlop cũng chuyên môn đuổi tới. Chúc mừng vinh quang. Còn có rất nhiều Werder Bremen fan hâm mộ bóng đá cũng phản ứng cấp tốc. Bọn hắn đã ở đây bên cạnh kéo lên hoành phi. Trên đó viết, châu Âu cậu bé vàng. Chúng vọng sở quy, Trung Quốc Quang Chi Tử. Tụ tập tại trụ sở huấn luyện bên ngoài các phóng viên rõ ràng so thường ngày nhiều. Tất cả mọi người đuổi đến đưa tin vinh quang thu hoạch được châu Âu cậu bé vàng thưởng về sau phản. Ứng. Trong đó lấy Trung Quốc truyền thông nhiều nhất. Rất nhiều Trung Quốc phóng viên thậm chí là mới vừa từ trong nước chạy tới. Trung Quốc bóng đá cho người ấn tượng vẫn luôn là suy nhược không chịu nổi. Tại thế giới bóng đá bên trên chưa từng có thể làm cho người trong nước mở mày mở mặt qua. Từ xưa tới nay, Trung Quốc bóng đá người là có chút tự ti. Ngay lúc này, vinh quang hoành không xuất thế. Lấy được một cái châu Âu cậu bé vàng thưởng. Đây là toàn châu Âu 21 tuổi trở xuống cầu thủ vinh dự cao nhất. Vinh quang cầm tới cái này thường, liền chứng minh hắn so tất cả tại châu Âu đá bóng 21 tuổi trở xuống cầu thủ đều xuất sắc hơn. Người như vậy vinh dự trước kia Trung Quốc bóng đá là nghĩ cũng không dám nghĩ. Bây giờ lại trở thành hiện thực. Trung Quốc các phóng viên có thể không kích động sao? Trung Quốc fan hâm mộ bóng đá so với bọn hắn càng kích động. Ở trong nước trên Internet, thảo luận vinh quang lấy được thưởng thiếp mời đã bạo dạp. Mỗi lớn web portal vinh quang lấy được thưởng tin tức phía dưới. Mỗi một thiên nhắn lại đều vượt qua 1.000 đầu. Tại rất nhiều chuyên nghiệp bóng đá diễn đàn bên trên, vinh quang lấy được thưởng tin tức cũng là mọi người thảo luận điểm nóng. Đương nhiên, có tán thưởng vinh quang, tự nhiên cũng liền có hắc vinh quang. Vinh phấn cùng vinh hắc tại Trung Quốc trên Internet luôn luôn làm bạn xuất hiện. Ngay tại vinh quang chán đám fan hâm mộ đang hoan hô thời điểm. Những này Vinh hắc cánh cửa liền xuất hiện chua chua mà tỏ vẻ châu Âu cậu bé vàng thưởng cái này. Mới vừa vặn tạo dựng hai giới giải thưởng căn bản không có gì hàm kim lượng. Cũng không có tính quyền uy. Người ta châu Âu người đều không tại hồ cái này thường. Cũng chỉ có tự ti người Trung Quốc mới như thế quan tâm như thế một cái không hiểu thấu giải thưởng. Vinh Quang cầm cái này châu Âu cậu bé vàng thưởng tựa như là trong nước rất nhiều danh mục phong. Phú trao giải, chỉ phải trả tiền liền có thể để ngươi bên trên. Đương nhiên, những âm thanh này vừa ra tới liền bị Vinh Quang đám fan hâm mộ nước bọt che mất. Châu Âu có nặng hay không xem châu Âu cậu bé vàng thưởng. Mọi người dẫn ra rất nhiều châu Âu truyền thông phản ứng đến bác bỏ Vinh Hắc. Vinh Hắc nhóm bị mắng đầy bụi đất. Đoán chừng một đoạn thời gian rất dài không còn dám ra lộ diện. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.